Chàng dề quyền thế, chương 4232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù, một trong những mục đích Bùi Nguyên Minh đến Kim Lăng lần này, là để tái hôn với Trịnh Tuyết Dương theo kế hoạch của Trịnh Tuyết Dương, chuyện này cũng nên diễn ra như thế, nhưng không phải trực tiếp ngả bài cùng Thanh Linh như vậy. Xét về tính cách của Thanh Linh, làm sao có thể đồng ý được. Bùi Nguyên Minh phớt lờ vẻ mặt ngốc trệ của Thanh Linh, thay vào đó, anh liếc mắt nhìn Trịnh Tuyết Dương một chút, ôn hòa cười nói. Tuyết Dương, ngày mai cầm sổ hộ khẩu đi, chúng ta đến phòng nội vụ lấy giấy đăng ký kết hôn. Anh sẽ làm cho em một đám cưới thế kỷ nữa. Anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Trịnh Tuyết Dương hơi sững sờ, sắc mặt có chút thẹn thùng, nàng nghĩ không ra, Bùi Nguyên Minh cũng có một vẻ tổng tài bá đạo như vậy. Trịnh Khánh Vân thì vô thức rời tầm mắt đi nơi khác, để không ai phát hiện ra, nỗi buồn nhàn nhạt của cô. Ngày mai đi kết hôn. Thanh Linh lúc này mới phản ứng được, giận quá hóa cười. Ngươi là một tên ăn cơm chùa, còn dám nói những lời như vậy. Ngươi thực sự coi mình là một đại nhân vật sao? Còn ngày mai mình sẽ tái hôn. Ngươi đang nằm mơ à? Ta biết ngươi lần này, bám theo Mông Tuyết Dương đến Kim Lăng, chỉ là muốn tiếp tục ăn cơm chùa của Trịnh gia chúng ta. Chấm, thế nào, ngươi dạ dày không tốt sao? Không ăn cơm chùa sẽ chết sao? Đối với Thanh Linh mà nói, điều Trịnh Tuyết Dương nên làm nhất chính là gả cho đỉnh cấp hào môn, để nàng trở thành đỉnh lưu bên trong đỉnh lưu. Thay vì tiếp tục kết hôn với Bùi Nguyên Minh, cho dù Bùi Nguyên Minh có giàu có năng lực, Thanh Linh cũng chưa bao giờ có thể thay đổi nhận thức của bà ta về sự vô dụng ban đầu của Bùi Nguyên Minh. Cuối cùng, lần trước Bùi Nguyên Minh, vì sự an toàn của Trịnh Tuyết Dương, hai người đã ly hôn giả. Đối với Thanh Linh mà nói, bà ta tự nhiên là muốn đùa giả làm thật, bà ta làm sao có thể cho Bùi Nguyên Minh có cơ hội tái hôn. Tình cảm là chuyện của hai người, và hôn nhân cũng vậy. Cách chương.